Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 812, đoạt diện song hùng 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia lạnh siêu siêu ánh mắt, còn có hơi cứng ngắc ngữ điệu, làm tân nhiệm căn cứ người lãnh đạo cảm giác một cỗ lạnh lẽo theo đỉnh đầu kéo dài đến cái đuôi cây cuối cùng thẳng đến chân ba nha ấy zombie vương ý tứ. Hắn đã hiểu tân nhiệm căn cứ lão đại hạ đạt điều thứ nhất mệnh lệnh chính là, vô luận là ai, chuyện ngày hôm nay đều nghiêm cấm tiết ra ngoài, nếu không đừng trách hắn không nể tình. Zombie vương tựa hồ rất hài lòng hắn biết thời biết thế, chậm rãi gật đầu. Giống, theo zombie vương một tiếng gầm rú, còn lại 700-800 zombie cũng đều. Giống giống, ôi ôi, đáp lại, lưu luyến không rời tán đi. Sau đó zombie nữ vương lên tiếng cho vị này chịu đủ kinh hãi căn cứ lão đại một cái sờn tóc gáy mỉm cười, đóng cửa xe lại. Đội xe tại một vòng huyết sắc trời chiều bên trong hướng về phương Nam mau chóng đuổi theo. Lâm Tịch vốn chỉ là tìm đến mấy cái sa phu, zombie nhóm khôi phục lại chỉ số thông minh, dù sao có thể linh hoạt nắm giữ kỹ thuật điều khiển, đoán chừng chỉ có tiểu hắc tử một cái, mà tiểu hắc tử lại bị điều động đi Long Đằng đưa tin. Kết quả không nghĩ tới Đặng Húc Luân nghe xong nàng muốn đi phương Nam tìm nàng đồng bạn, lập tức bị hoảng sợ đến. Dạng này zombie vương nếu là còn có rất nhiều đồng bạn, vậy hắn vẫn là dứt khoát không muốn sống, trực tiếp làm thi vương nàng lão nhân gia đâm hai lần cũng thay đổi thành zombie đi theo nàng lẫn vào. Zombie biết võ, ai cũng ngăn không được, zombie có chỉ số thông minh, cả nước đều gặp nạn. Trực tiếp đầu hàng, sớm một chút đồng hóa gia nhập tổ chức mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lâm Tịch cười, bọn họ đều là nhân loại, ta muốn ngươi tìm hai người tiễn ta đi Long Đằng căn cứ. Đặng Húc Luân lập tức bội phục đầu rạp xuống đất. Chính là cá tìm cá, tôm diễn tôm, rùa đen đặc biệt chơi con rùa. Đại lão bằng hữu quả nhiên không có ma cà bông, biết Long Đằng cư nhiên là nữ đại vương đồng bạn sáng tạo, Đặng Húc Luân lúc ấy liền biểu thị muốn cùng nhau đi tới đồng thời gia nhập căn cứ. Đi qua Ngạo Thiên đả kích, Đặng Húc Luân sớm đã tắt năm đó điểm này không biết trời cao đất rộng tiểu tâm tư. Mà lĩnh đông quân liên minh thao tính đã không cần nói năng rườm rà. Đối với chính mình duy nhất hợp tác đồng bạn nói trở mặt liền trở mặt, qua đi còn thừa dịp Ngạo Thiên gặp nạn bỏ đá xuống giếng. Đông Bắc chiếm cứ dạng này một đầu đại gia hỏa, chỉ cần rảnh tay, bọn họ những này tiểu căn cứ sớm muộn đều là ven đường hoa hướng dương. Chịu móc đầu, Đặng Húc Luân người này cũng không có cái gì hùng tài vĩ lược, nhưng là xem xét thời thế nhãn lực vẫn là tương đối đúng vậy. Lúc ấy liền biểu thị, nếu như Lâm Tịch có thể mang nhiều chút người lời nói. Bọn họ đều phải gia nhập. Lâm Tịch vốn là nghĩ dù sao dựa vào chính mình rất khó về đơn vị đi tìm A Lê bọn họ, dứt khoát tại Ngạo Thiên bên này giật nhẹ chân sau cũng coi như cho các đội hữu ra chút lực. Nhưng là chuyện bây giờ hoàn toàn không dựa theo nàng dự đoán phát triển, thanh thế thật lớn Ngạo Thiên cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, mà bây giờ càng là chủ động đem chiến trường trực tiếp nam rời. Lâm Tịch ước gì đem tất cả mọi người mang đến phía nam mới tốt. Cùng Đặng Húc Luân lại là ăn nhịp với nhau. Nếu như không phải những cái kia cấp một zombie chiến lực quá yếu, Lâm Tịch đều suy nghĩ nhiều là mấy đài tay lái zombie nhóm đều vận đi qua. Dù sao có Đặng Húc Luân gia nhập, sa phu là tuyệt đối không cần phát sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một chuyên nghiệp dân mù đường nghiệp dư lái xe, Lâm Tịch tự nhiên bị tước đoạt lái xe quyền lợi. Một đoạn này đi về phía nam phương con đường. Thành Lâm Tịch tu luyện nhiều nhất thời điểm. Đặng Húc Luân bọn họ là thật mở rộng tầm mắt, nguyên lai đi theo một đầu thi vương hỗn hợp nhiên là như vậy an toàn. Vô luận có bao nhiêu zombie đến đây vây công, chỉ cần vị này đại lão đuổi hai tiểu đệ. Giống giống, ôi ôi, vài tiếng, lập tức đường hẻm vui vẻ đưa tiễn qua đi nhóm thi lui tán. Về phần những cái kia biến dị cùng với zombie hóa động các thực vật, căn bản không cần bọn họ động thủ, tự dỡ hàng. Đột đột đột, buông xuống kia hơn 400 tiến giai zombie, vô luận năng lực cỡ nào tên biến thái, tất cả đều bị trong nháy mắt diệt đi. Những này người chỉ phụ trách ở phía sau nhặt tinh hạch liền có thể, ngoại trừ lôi thuộc tính tinh hạch cần nộp lên trên bên ngoài, khác đều về cá nhân hết thay. Mà những cái kia biến dị động thực vật cũng đều là các dị năng giả trước chọn tốt ăn lưu lại, sau đó mới là zombie nhóm đi mở cơm. Nói thật ra, đi qua một đoạn thời gian sớm chiều ở chung, những dị năng giả này nhóm thật đúng là thực ghen tị những cái kia zombie. Không kén ăn, chỉ cần là tiến hóa giống loài là được rồi. Không biết mệt mỏi, nhân gia xưa nay không cần ngủ, khứu giác, thính giác linh mẫn đến biến thái trình độ, 50 dặm bên trong có cái gió thổi cỏ lay, vị kia zombie vương cái thứ nhất biết tiên tri, quả thực là thiên lý nhãn. Người thính tai, hao thiên khuyển tam vị nhất thể tuyệt hảo tổ hợp, cực kỳ lệnh người ghen tị chính là, nhân gia sẽ tự lành. Cho nên mỗi lần chiến đấu đều là phấn đấu quên mình, lên xe thời điểm trên người vết thương chồng chất, lần sau chiến đấu xuống xe vừa nhìn, ta vẫn là nguyên lai ta. Ai, nếu như không phải bọn chúng hương vị không tốt lắm, ta mẹ nó đều muốn làm zombie. Một cái nữ đội viên nói như vậy, tại lính đông cảnh nội còn gặp qua mấy lần những trụ sở khác người ngăn cản, bị vị kia khí lực lớn đến dọa người zombie vương một trận búa lớn đều kháng đến thành thành thật thật. Chờ đến trong kinh bớt đi giới, chỉ cần nói chuyện là đi đến cậy nhờ long đằng, tất cả đều trực tiếp cho qua. Có thể thấy được nhân gia 99 tập đoàn quân mới thật sự là đem long đằng xem như hợp tác đồng bạn mà đối đãi. Kỳ thật Lâm Tịch tâm tình hoàn toàn không phải nàng biểu hiện ra ngoài như vậy nhàn nhã. Tiểu Hắc đã đến căn cứ, A Lê phát tới tin tức nói với nàng, Vương Khiết cũng biểu thị đại gia nhất định sẽ cẩn thận, không cho địch nhân thời cơ lợi dụng, đồng thời căn dặn nàng cũng không cần chủ quan. Nhưng là gần nhất 2 ngày, nàng không có thu được bên kia bất kỳ tin tức gì. Trên đường đi, mặc dù bọn hắn vẫn luôn tại tìm gần nhất, tốt nhất đi đường, nhưng là rất nhiều nơi bởi vì chiến tranh, các loại thiên tai cùng với biến dị động thực vật phá hư, đường xá trở nên cực kỳ ác liệt. May mắn hữu lực đại vô cùng nhóm thi, xe không thể mở liền khiêng xe đi. Cho nên chi đội ngũ này tiến lên đại đa số thời điểm đều là người ngồi trước xe vào, số ít thời điểm là xe ngồi người tiến lên. Gặp phải zombie còn dễ nói, một cuống họng liền giải quyết. Gặp phải nhân loại thời điểm, Lâm Tịch đều là tận lực không dậy nổi xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao, tư tưởng phức tạp nhất chính là nhân loại. Những giống loài khác thường thường chỉ vì bản năng thúc đẩy mới có thể tập kích nhân loại, như ăn, tiến hóa. Thế nhưng là nhân loại công kích lý do liền vô cùng đa nguyên hóa. Có đôi khi thậm chí không có bất kỳ cái gì lý do, chỉ vì bọn họ cảm thấy chính mình rất cường đại, có thể nghiền ép ngươi mà thôi. Một đường tiến lên, cần đi qua 6 cái tỉnh, Lâm Tịch quan tâm chính mình đồng đội, thực sự không kiên nhẫn cùng những người kia lằng nhằng đánh pháo miệng. Hết lần này tới lần khác có lúc là không tiện làm zombie ra mặt. Quá sớm bại lộ bọn họ xác người cấu kết sẽ khiến nhân dân cả nước diss. Mỗi lần đến lúc này, Lâm Tịch liền sẽ tự thân xuất mã giải quyết dứt khoát. Làm qua đây, vậy hết thảy dễ làm, không cho qua, tế ra tâm ta yêu bố lớn, đi ngươi. Lâm Tịch không biết là, nàng người còn chưa tới Kinh Nam tỉnh, Thiết Trì muội muội danh tiếng đã vang vọng cả nước. Ngày thứ tư buổi sáng, Lâm Tịch rốt cuộc đến Hoa Trung thành phố, qua nơi này liền tiến vào tương hợp nội thành vực, nàng khoảng cách đồng bọn của nàng nhóm chỉ có hơn 100 cây em. Lâm Tịch thở dài một cái, A Lê, ta đến rồi, mấy chiếc xe đi qua lần này lặn lội đường xa đã bụi đất trải rộng, hoàn toàn thay đổi. Một đường gầm thét hướng chạm cuối cùng bắn vọt mà đi. Kết quả mắt thấy nhanh muốn ra Hoa Trung thị khu, lại bị một nhóm người đột nhiên xông tới ngăn lại đường đi. Càng là tiếp cận A Lê bọn họ, Lâm Tịch thì càng lo lắng. Bây giờ càng là hận không thể vừa xài bước vào long đằng căn cứ. Thấy lại có mắt không mở chặn đường, lập tức trong lòng tức giận, một nắm đất màu vàng đại chùy trực tiếp trống rỗng mà hiện. Kết quả đối phương vừa thấy, lập tức chạy tứ phía. Một thanh âm như cha mẹ chết, đậu đen rau muống, là Thiết Trì muội muội, chạy mau. Cách chương